Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245 càn rỡ. Liền 7 ca, yến hội sau khi kết thúc, ồn ào náo động tan mất. Đường Tống thay đổi một cái chủ nhân, mà làm đã từng chủ nhân. Còn lại vương tộc cùng tông thất đều bị cấm rất tu vi, trực tiếp giam giữ ở vương cung phía dưới bí ẩn địa cung chung. Này địa cung nhiều năm chưa bị Ngư Huyền Cơ đám người phát hiện, tất nhiên là bởi vì bị bố trí cường đại không gian cấm chế ngăn cách thấy rõ. Nhìn là rất có chút năm đầu, nhưng lao ngục nhiều năm đầu, lao ngục bên trong nguyên bản liền đóng lại, người lại là gần nhất, tiếng bước chân cũng đang tới gần, nhẹ nhàng chậm chạp mà tùy ý. Một lát sau, ở tối tăm địa cung ánh sáng chung, bọn họ thấy được đến gần người, vương bào ửng đỏ, tái tuyết thịnh xương trên má, cánh môi vô phấn mặt mà đỏ bừng, hé mở khi, ngôn ngữ như rắn độc: "Chư vị điện hạ nhóm, không quỳ ta sao?" Nàng ti tiện, ác độc, vô sỉ, nhưng nàng cường đại thả hung hãn, này cười tủm tỉm bộ dáng, nơi nào còn cùng nhỏ yếu khi vâng vâng dạ dạ bè lũ su nịnh bộ dáng có nửa điểm tương tự. Đương nhiên, cử quốc trên dưới cũng đều biết vị này đại thân vương 3 ngày liền tu vi thượng một cái bậc thang, vừa lên liền một lần linh đạo chỉnh dung. Hiện giờ dáng vẻ này đó là toàn bộ hậu cung giai lệ mỹ mạo chồng lên lên cũng không kịp một phần 10, siêu thoát nhân gian quỷ diễm tư dung, đạm đài thịnh còn tính có vài phần cốt khí. Đối với cái này hơn một năm trước còn chụp chính mình ngựa nha đầu thúi không nhiều ít sắc mặt. Nhưng, A Điêu cũng không cần bọn họ cấp sắc mặt, dù sao ở nàng nói xong câu đó sau, bọn họ đầu gối liền đau, bạch bạch bạch, quần thể toàn quỳ, đạm đài thịnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt của nàng quá đáng sợ. A Điêu, như vậy hận ta làm cái gì? Người khác ngồi tù, đều là thiếu thủy thiếu lương, đói khổ lạnh lẽo cô độc ma chết. Các ngươi đâu? Lớn như vậy bình phương nhà tù cho các ngươi trụ, còn có nhiều như vậy an tĩnh bạn cùng phòng, đói bụng cũng có cái gì ăn, không biết cảm ơn sao? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, này đàn sống trong nhung lụa các quý nhân liền nhìn về phía nhà tù chung đôi ở bên nhau vô hạn hư. Thôi những cái đó thi thể, đều là nữ tu thi thể, khoảng thời gian trước vừa mới chết. Hủ thật sự mới mẻ, cho nên nàng ý tứ là làm cho bọn họ ăn này đó hủ thi. Mọi người yết hầu mấp máy, không ít người nôn ra tới, mà đạm đài thịnh tái nhợt mặt. Biết đây là A Điêu ở tra tấn bọn họ, này đó nữ tu, tất cả đều chết vào đạm đài vương tộc tay. Liền vì trước tiên sống lại bọn họ tổ tông, nếu có oan hồn, này đó nữ quỷ nhất định sẽ đem bọn họ ăn sống sống lột. A Điêu từ địa lao rời đi sau, về tới trần gia, tới rồi cái kia lão sân sau, đem lão thái thái phóng ra, vẫn là cái kia phòng, tượng Phật, đệm hương bồ, mõ, còn có ngoài phòng trong viện nước suối đến vương bát ao, lão thái thái ngồi ở kia. Nhìn nàng một cái, A Điêu vẫn đứng ở ngoài phòng cùng nàng đối diện. Thật lâu sau mới hỏi một vấn đề: "Tổ mẫu, ngài không sợ sao? Nửa cái chân ở trong quan tài người, có cái gì đáng sợ? Kia ngài mặt khác nửa cái chân dừng ở nơi nào a?" Lão thái thái nhìn chằm chằm nàng, bởi vì già nua mà ánh mắt hỗn độn, nhưng ngôn ngữ mát lạnh quá bụa. Người đến tiểu tình cảnh nguy ách, cũng hiểu được chảo cây cột leo lên cậy vào, nhưng một khi cường tráng đi lên, lập tức liền bắt đầu bắt bẻ kiêu ngạo đi lên. Cho nên ngươi hiện tại ghi hận ta, trực tiếp động thủ là được. Như vậy ngôn ngữ chèn ép làm cái gì? Có thể làm ngươi ăn nhiều hai chén cơm. Bồn cầu cảm thấy này lão thái thái cũng là đủ mới vừa. Bất quá trần ra không mấy cái kẻ ngu dốt, làm khó coi ra A Điêu người này tính tình có chút biến thái. Có thể có thu tất báo, cũng có thể vô tâm không phổi, toàn xem đối phương có thể hay không uy hiếp đến nàng. Hiện giờ đối này lão thái thái dày rộng vài phần, cũng không biết là dựa vào tuổi nhỏ tình ý vẫn là có khác thử. A Điêu lại nói tiếp: "Ta hình như là thật nhiều năm không cùng tổ mẫu ăn cơm xong." Sau đó nàng giơ tay trên bàn bày đồ ăn. "Ân, Từ vương cung bên kia moi ra tới, tới. Tổ mẫu, ăn. Lão thái thái nhìn đầy bàn đồ ăn. Nhéo Phật châu, mặt vô biểu tình nhìn nàng, bồn cầu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, thiếu đạo đức quỷ. Đều là món ăn mặn. Này lão thái thái không được bị tức chết, lão thái thái mắt lạnh làm một giờ xem a điêu một người. Gió cuốn mây tan đem một bàn món ăn mặn đều ăn. Phía sau a điêu còn cố ý tới câu. Tổ mẫu ngài cũng thật là, đều gầy thành như vậy còn không ăn cái gì. Nhưng làm điêu điêu như thế nào cho phải. Hảo tâm đau nga, lão thái thái mí mắt hơi sốc. Tâm cái gì đau, người dạ dày không đau. A điêu, hừ, ta liền không đau. A điêu lộc cộc uống lên một bát lớn trà sữa. Sau đứng dậy nói, tổ mẫu vẫn là bảo trọng hảo thân thể. Cần phải muốn phúc thọ an khang vĩnh hưởng thái bình, nói xong. Không đợi lão thái thái phản ứng, nàng phất tay áo rời đi. Một bộ tiểu nhân đắc ý trả thù kẻ thù cằn rỡ bộ dáng, môn cũng chưa quan, lão thái thái quay đầu xem. Nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt hơi ám, hiện giờ quay đầu lại xem. Rất nhiều người chợt phát hiện a điêu kỳ thật rất sớm phía trước liền ở đánh đoạt quyền đường tống. Căn cơ, có đôi khi vương quyền hảo đoạt. Ổn giang sơn khó, nhưng còn hảo. Nàng lấy đam châu vi căn cơ. Tống gia trần gia. Đến khuếch tán đến nam bộ hải vực tiêu gia từ từ. Cuối cùng đi bước một như tầm ăn lên. Cũng đi bước một ổn định chính mình ở đường tống dân gian danh vọng căn cơ. Đến mặt sau. Đoàn mộc gia tào gia triệu gia từ từ thoạt nhìn đều là bị a điêu thông đồng lốp xe dự phòng. Kỳ thật cũng thành từ long cấp dưới đắc lực nhớ trước đây. Nàng lấy triệu nhật thiên thân phận câu kết làm bậy thời điểm. Ai sẽ nghĩ đến hôm nay đâu. Bất quá đường tống bên trong có căn cơ. Nhưng ổn đoạt quyền sau quốc gia cục diện. Khắp nơi cũng không dao động. Liệt tần cùng nam tấn bên kia quốc mạch lại còn không có chiêu. Nhằm vào đường tống biến cố. Này hai nước là chấn động hoảng sợ. Dân gian ầm ĩ không thôi. Mà hai nước vương tộc đỉnh cấp cao thủ bị xử lý. Nhưng mặt khác vương tộc còn ở triều đình vưu ở này khống chế dưới. Hiện giờ hai đại đế vương đều ý thức được a điêu uy hiếp. Vì cầu tự bảo vệ mình, đều quyết đoán liên hệ trọng tài viện. Trọng tài viện bên kia trước mặt khẳng định nhằm vào a điêu. Đang tìm sách lược. Nhưng bọn hắn có một cái bị a điêu nhìn thấy cũng bị thế nhân biết được thật lớn bắc bọn họ chiến. Lực vô pháp nhập nhân gian. Vào. Liền không về được trọng tài viện thế giới nơi nào hảo. Kia khẳng định so nhân gian hảo. Ít nhất làm này đó cường đại nhất tu luyện giả không muốn rời đi. Thậm chí nguyện ý vứt bỏ bạn cũ căn sinh nhân gian, tu luyện giả sao? Cuộc đời này lớn nhất sao sao tự nhiên đến từ chính tu luyện, đánh giá trọng tài viện thế giới có làm cho. Bọn họ khó có thể dứt bỏ tu luyện tài nguyên. Nhưng đối với Liệt Tần cùng Nam Tấn hai nước tình cảnh. Trọng tài viện bên kia mệnh lệnh cũng thực mau, trước tiên dương Trần A điêu bối quân phản quốc. Hành vi, không thừa nhận đường tống quốc gia chủ quyền. Từ dân ý thượng đem Trần A điêu đạt thành đối địch tà ác phần tử. Lại lợi dụng hai nước truyền thông điên cuồng vu oan. Cũng làm đường tống cảnh nội nội gian thế lực quấy rối. Đây là bên ngoài thượng nghe nhìn lẫn lộn. Cấp Trần A điêu tìm việc làm. Một bên âm thầm làm mặt khác mưu hoa. Tỷ như liên quan đến hai nước quốc mạch, trọng tài viện đều có an bài, a điêu chôn ở Liệt Tần cùng Nam Tấn vương tộc phen thân thám tử sớm đã dịch dung thành vương tộc thành viên, bởi vì hiện giờ hai nước vương tộc đối này đã có kiêng kỵ. Hai cái đế vương đều tự mình thượng thủ cùng trọng tài viện liên hệ, rồi sau đó làm an bài cũng đều tránh đi vương tộc thành viên. Hiển nhiên vì sợ bị Trần A Điêu nhìn trộm đến cơ mật, A Điêu nhưng thật ra không sao cả. Nàng liền chắc chắn một chút, bồn cầu. Mặc kệ làm cái gì an bài. Trọng tài viện hoặc là phái rất nhiều cao thủ tiến vào nhân gian chém giết ngươi. Hoặc là rời đi quốc mạch. Từ từ mưu tính. Người trước xem phía trước những cái đó cường giả. Tựa hồ đều thực không tình nguyện. Phi tất yếu. Bọn họ là sẽ không đi con đường này. Rốt cuộc trọng tài viện nhân viên tạo thành bộ phận nghiêm trọng ỷ lại vương tộc huyết mạch. Các thân phận không thấp, tu vi không thấp, càng lên cao càng không muốn vứt bỏ chính mình ích lợi. cho nên cũng không hảo an bài. Đại khái suất sẽ lựa chọn rời đi quốc mạch. Lấy suy nghĩ của ngươi, bọn họ sẽ như thế nào làm? À điêu, quốc mạch không phải cố định thể, sẽ theo quốc gia cường thịnh mà tăng trưởng. Một khi rời đi quốc gia sẽ bởi vậy suy nhược, nhưng cũng là song hướng. Quốc mạch chính mình cũng sẽ suy nhược, cho nên ta muốn nắm giữ đường Tống, trở thành nó chúa tể. Cũng muốn ổn định đường Tống quốc thể, bảo đảm dân sinh, nhưng trọng tài viện cùng tam quốc vương tộc những người này. Một khi nhân ta uy hiếp đến căn bản ích lợi, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ hành này hạ sách, chẳng sợ không cam lòng, sẽ tổn hại nhân gian căn cơ, động ngàn năm vương quyền cơ nghiệp, đoạn rớt cuồn cuộn không ngừng khí vận căn cơ. Nhưng bọn hắn cũng không còn hắn pháp, bồn cầu cũng như vậy cho rằng. Liền xem A Điêu có thể hay không ngăn cản, tiên hạ thủ vi cường. Liền sợ phản phệ, lấy đường Tống quốc mạch là mưu lợi. Một khi đối liệt Tần cùng Nam Tấn cũng ngạnh tới, nàng tất nhiên bị phản phệ. Đến lúc đó đừng nói cắn nuốt quốc mạch, lấy nàng kia sẽ suy yếu trạng thái. Trọng tài viện chỉ cần phái một hai người tiến vào liền có thể sát nàng, làm không hảo hiện tại. Trọng tài viện cũng ước gì nàng qua đi cường lấy quốc mạch, bồn cầu. Đáng tiếc, liệt Tần cùng Nam Tấn khẳng định sẽ không đi đường Tống những cái đó ngốc tử đường xưa, như vậy hạ. Lưu biện pháp cũng chỉ có thể dùng một lần, tự nhiên sẽ không. Người chỉ cần vì bảo toàn chính mình, chuyện gì làm không được. Rời đi quốc mạch với bọn họ tuy thiệt hại tương lai, nhưng ít ra bảo vệ trước mặt ích lợi. Bồn cầu nghe nàng khẩu khí này, lược kinh ngạc. Chính việc này, bên ngoài có người tới, hai người, môn tự động mở ra. À Điêu ngẩng đầu liền thấy được ngoài cửa ngọn đèn dầu quất ấm chung hai nữ tử. Mà này hai nữ tử cũng nhìn thấy bên trong mang mắt kính A Điêu, người này khó được đứng đắn. Ăn mặc rộng thùng thình cotton trường tụ cùng quần lửng, trên mũi nâng mắt kính, một bộ ngành khoa học và công nghệ nhân viên làm chuyên nghiệp bộ dáng. Nhưng lớn lên hảo, cách mắt kính cũng có thể nhìn thấy đối phương trong mắt ba quang liễm diễm, bất quá. Nhìn thấy các nàng sau, người này đẩy hạ mắt kính, trên dưới đánh giá. Ánh mắt cũng không quá lễ phép, trở nên dần dần làm cằn, Bách Việt Thanh cốt cùng đạo quang lạc thần. Nhẫn nhịn, vẫn là ngại với đối phương cường đại vũ lực cùng vô sỉ tâm tính mà làm lơ loại này mạo phạm, có. Việc tìm các hạ, có không nói chuyện, à Điêu cuối cùng vẫn là lễ phép một chút, tự mình lên tới cửa nghênh đón, tham đầu tham não mà ra bên ngoài qua lại nhìn. Sau lén lút kéo lên môn, Bách Việt Thanh cốt cùng đạo quang lạc thần tâm tính đều thiên hướng lãnh cảm, sẽ không nói nhiều, nhìn A Điêu này phó đáng khinh bộ dáng cũng không muốn hỏi nhiều. Liền sợ tặng người đầu cho nàng phát huy làm giận bản lĩnh. Nhưng người này yêu cầu người khác đáp đài sao? Không cần, A Điêu kéo lên phía sau cửa, nghiêm trang đối hai người giải thích, hai vị tỷ tỷ đừng lo lắng. Bên ngoài không ai thấy, sẽ không chậm trễ các ngươi trong sạch. Cái gì trong sạch? Đạo quang lạc thần không nói tiếp, Bách Việt Thanh cốt đương không nghe thấy, chỉ nói, chỉ là tới nói chuyện chính sự. A Điêu, ta biết a, này không phải sợ người khác hiểu lầm sao? Này đêm hôm khuya khoát, các ngươi lặng yên mà đến, còn cùng nhau tới, bị người đã biết khẳng định sẽ hiểu lầm đương nhiên. Nguyên nhân ở ta. Ta thanh danh không tốt, ngươi không phải thanh danh không tốt. Ngươi là cả người đều không tốt, tóm được cơ hội khi dễ từ trước áp chế chính mình người. Thói hư tật xấu ngoan cường thật sự, nhưng Bách Việt Thanh cốt chợt nói. Có thể quật khởi, không có mấy cái thanh danh tốt, thanh danh quá tốt, hoặc là đã chết, hoặc là kỳ thật là nhân cha, à Điêu buột miệng thốt ra. Tỷ như nhà ta kia lão ô quy, Bách Việt Thanh cốt hai người. Đây chính là ngươi nói. Chúng ta không đề, không khí nhất thời có điểm xấu hổ. A Điêu ha hả một chút, cứu vãn nói, còn hảo ta không giống hắn. Kỳ thật thanh danh càng không tốt, thuyết minh không dối trá. Nội tại phần lớn là tốt, đúng rồi. Các ngươi tìm ta là nói trọng tài viện sự. Đúng vậy, cuối cùng nói đến chính sự. Bách Việt Thanh cốt hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, A Điêu người này tâm tính quá phức tạp. Tuy là các nàng cũng sợ bị mang tiến hố, rốt cuộc ngày đó kỳ sơn thế giới diệt sát nuốt người tao. Ngộ thực chân thật, khả năng trong nháy mắt, nàng một niệm dưới, các nàng liền đều đã chết, không chết. Bất quá là bởi vì lưu lại hữu dụng, tu luyện trong vòng. Cường giả quyết định hết thảy. Hai người kính trọng loại này cường đại, không muốn mạo phạm khiêu chiến. Nhưng cũng khiêng không được A Điêu loại này thay đổi thất thường tính nết, ta đây đem Côn Luân lão tổ tông kêu đến đây đi, nếu là chính sự. A Điêu liền nghiêm túc, thực mau thông chi Côn Luân. Vì thế Côn Luân tới, bốn người ngồi đối diện, Bách Việt Thanh Cốt ở sơ đại cùng Côn Luân quan hệ không tốt, cơ bản bởi vì xem trọng nhất hậu bối Bách Việt Tương Tư Hố ở hắn nơi này. Bất quá cũng tán thành thực lực của hắn. Lúc này quan sát hạ, như suy tư gì, người này thân thể càng thêm cường đại rồi. Tới gần lúc trước bản thể, cũng là dùng nhật tượng nguyên tố cải tạo quá. Hiện giờ A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ nắm giữ nhật tượng vật chất đã phi bí mật. Nếu không các nàng như thế nào tiến bộ thần tốc, cửa này kỹ thuật làm không hảo có thể lấy tới đối. Kháng trọng tài viện, nếu trọng tài viện có thể cho bọn họ thời gian nói là... A Điêu cho ta làm, đạo quang lạc thần tính tình cứng đờ. Có sự nói sự, đối A Điêu nói thẳng, lợi hại, tu vi càng cao, tái sinh đã không phải việc khó. Nhưng khôi phục đến đỉnh trạng thái thân thể, yêu cầu cực dài dòng thời gian cùng khổng lồ tài nguyên. Nếu thị phi thời gian chiến tranh còn hảo, một khi ở chiến đấu thời kỳ thân thể hư hao, nơi nào còn có thời gian khôi phục. Quan trọng nhất chính là nếu thân thể sở hữu huyết nhục đều hủy diệt, không lưu sao sao tổ chức, kia trong lúc nhất thời cũng khó có thể khôi phục. Thật giống như Côn Luân, hắn năm đó chính là bị toàn bộ hủy diệt rồi thân thể, chỉ còn lại có hồn phách. Nếu không Lộc Sơn tài nguyên thế nào cũng có thể làm hắn trọng tố một bộ thân thể là hồn phách đạo thứ nhất phòng tuyến, chút tài mọn mà thôi. A Điêu lược khiêm tốn. Sau đó hỏi hai người, hai vị tỷ tỷ muốn hay không làm mấy bộ dự phòng. Vạn nhất các ngươi ngày nào đó thân thể cũng bị tạc thi cốt vô tồn đâu. Này hai đại tỷ khẳng định không thiếu tiền, vừa lúc nàng gần nhất, giống như cũng không thiếu tiền. Đường Tống vương tộc tài sản đều ở nàng này đâu, bí khố cũng là nàng. Chỉ là còn chưa có đi xem, nhưng ai sẽ cự tuyệt càng nhiều tiền tiền đâu, A Điêu lời này không xuôi. Tai, nhưng hai nàng thật đúng là suy xét, bất quá A Điêu nói chính nói xong. Phòng một bên mật thất mở ra, tiểu nguyên bảo kéo hai phúc thân thể chạy ra tới. Nó vóc dáng lùn, sức lực đại, kéo hai phó lỏa thân thể. Một bên kéo túm một bên kêu, Điêu Điêu chủ nhân, Điêu Điêu chủ nhân, này hai cụ ngươi nói xúc cảm không tốt, kích cỡ cũng không đúng, thật từ bỏ, hảo đáng tiếc nga. Xử lý như thế nào? Bách Việt Thanh Cốt hai người ánh mắt dừng ở một nam một nữ hai cụ chân thật lua thể. Lúc ấy biểu tình không biến hóa, nhưng đồng tử đồng thời chấn động, ân, là làm như vậy ra tới. À, Điêu nhất thời cũng có chút bực mình. Lão nương làm buôn bán đâu? Này chết nguyên bảo, thảo, từ bỏ, vốn dĩ chính là thế thân thể. Làm được không hảo tự nhiên từ bỏ. Bất quá cũng không phải cho ta dùng. Vạn nhất người khác không chọn cũng không có việc gì. Người kéo về đi thôi. Tiếp theo nàng ngượng ngùng đối Bách Việt Thanh Cốt hai người hỏi. Hai vị, còn muốn sao? Đánh 9 giờ 9 chiết. Yên tâm, ta không cần thượng thủ lượng các ngươi kích cỡ. Ta đôi mắt chính là thước. Không tin ngươi hỏi ta Côn Luân lão tổ tông. Hắn cũng không nói dối, vẫn luôn cúi đầu uống trà Côn Luân. Không cần sao, kia nàng vì cái gì sờ soạng hắn rất nhiều lần. Đỉnh A Điêu thiên chân vô tà tin cậy vô cùng đôi mắt nhỏ. Côn Luân cuối cùng ừ một tiếng, còn lại hai người. Tin ngươi cái quỷ, còn hảo hai vị nữ thần đại lão kiến thức rộng rãi. Tâm tính lợi hại, vì tu luyện cái gì khổ không ăn qua. Lúc ấy liền quyết đoán cùng A Điêu hạ đơn đặt hàng, nói xong sinh ý nói chuyện chính sự. A Điêu cùng Bồn Cầu Liêu, ba người cũng đề ra, Liêu đến càng thâm nhập một ít. Cuối cùng tới hỏi A Điêu muốn làm cái gì chuẩn bị, hiển nhiên. Ba người đều cảm thấy trọng tài viện sẽ áp dụng trực tiếp rời đi quốc mạch thủ đoạn, bởi vậy. Tình cảnh khó xử ngược lại là bọn họ, hoặc là ở rời đi phía trước. Chúng ta trước đem quốc mạch bắt lấy, nhưng sẽ tao ngộ phản phệ, dễ bị trọng tài viện phái người chém giết. Hoặc là nhìn Liệt Tần cùng Nam Tấn hai nước bởi vì bị rút ra quốc mạch mà thất khí vận. Núi sông thoải mái, thiên tai buông xuống mà bá tánh thương vong, không sai. Hai người kỳ thật là vì hai nước bá tánh tới, hiện tại liền xem A Điêu có hay không cái gì siêu. Tuyệt kỹ thuật có thể tránh cho loại này thảm đạm kết quả, A Điêu. Phương pháp cũng không phải không có. Hơn nữa, rất đơn giản, ba người. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, Tam Quốc chiến tranh, Trục Lộc người thắng, Đế Quốc hợp nhất, A. Đích xác, chỉ cần nàng dùng đường tống phát động chiến tranh, gồm thâu Liệt Tần cùng Nam Tấn. Quốc hiệu hợp nhất, quốc mạch vận mệnh chú định cũng liền hợp nhất, nhưng như vậy thời gian thực đuổi, đảo cũng vẫn có. Thể xem là một cái kế sách, dù sao hiện tại Liệt Tần cùng Nam Tấn cũng không có tuyệt đối vũ lực phản kháng ngươi. Mà đường tống hiện tại như mặt trời ban trưa bất quá ngươi tốt nhất chính mình đừng kết cục. Quốc mạch thực nhạy bén. Ngươi một khi kết cục, Liệt Tần cùng Nam Tấn quốc mạch sẽ coi ngươi là địch. Hai cái khí vận hợp nhất, khả năng sẽ áp chế ngươi khí vận, ảnh hưởng ngươi tu luyện. Cho nên vương quốc chiến tranh, cao tu vi giả không dưới chàng đại đa số cũng có phương diện này nguyên nhân. Tu vi càng cao, càng sợ bị khí vận nhằm vào. Trở ngại tiến giai, loại này huyền mà lại huyền sự. Tới rồi bọn họ cái này cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến, trước kia A Điêu cũng không rõ lắm. Bị nhắc nhở sau, nàng tự nhiên nhớ kỹ. Nhưng việc này cũng không cần bọn họ động thủ. Hiện tại 6 đỉnh thế lực đều ở A Điêu dưới trướng. Phái trung tầng dưới chót cao thủ tiến vào quân đội tham chiến là được, 4 người đang ở thương thảo. Bỗng nhiên được đến tin tức internet bên kia bảo A Điêu hành hạ đến chết Tam Quốc vương tộc hình ảnh. Đem nàng định vị phản quốc tặc, Bách Việt Thanh cốt thần sắc lạnh nhạt. Động tác thật nhanh, lớn như vậy thanh thế. Đem A Điêu thân phận định vị. Hai nước đối A Điêu sẽ có rất cường liệt mâu thuẫn cảm xúc. Cuối cùng muốn bắt lấy Liệt Tần cùng Nam Tấn sẽ phải chết rất nhiều người, tuy rằng chiến tranh vốn chính là thiết huyết. Nhưng bổn có thể tránh cho thương vong, tận lực tránh cho, mấy người trầm tư khi, Đồng Thanh Hoàng cùng Thái Hạo Càn Khôn bọn người yên lặng liên hệ A Điêu. Dò hỏi bọn họ kế tiếp xử lý như thế nào, rất biết điều sao. Xem ra ngày đó bóng ma tâm lý có điểm đại, bồn cầu mạc danh nhớ tới trước kia Kim Lăng học phủ. Muốn nói chung xuyên minh tú những người này cũng là quật cường vương giả. Sau lại cũng là bị A Điêu treo lên đánh bạo ngược rất nhiều lần. Sau lại liền ngừng nghỉ, hiển nhiên so với này đó không tin tà quật cường hậu bối. Lão tổ tông nhóm đều thức thời đến nhiều. Có được giãn được, phương thành châu báu, các ngươi cái gì đều không cần làm. Chuẩn bị chiến tranh là được, A Điêu làm cho Bách Việt Thanh cốt ba người mặt nói như thế. Rồi sau đó khóe miệng nhẹ phiết. Lộ ra một cái trung cực bạch liên hoa kinh điển mỉm cười. Ta là trong sạch, thế nhân tổng hội minh bạch ta vô tội cùng ủy khuất này mỉm cười. Quái khiếp người, ba người lúc đi. Côn Luân lưu ý đến A Điêu trên bàn có mấy quyển thư tịch phổ phổ thông thông sách cổ. Không giống như là cái gì lịch sử niên đại sản vật. Đảo như là người thường gia dư trẻ nhỏ phổ cập học thức thư tịch, hắn cũng không quá để ý. Xoay người đi rồi, phòng một lần nữa tĩnh xuống dưới. Mà A Điêu tùy tay cầm lấy một quyển sách, phiên phiên, nhìn mặt trên bút tích như suy tư gì. Cũng không biết trầm tư bao lâu, nàng mới lẩm bẩm, nguyên lai như vậy rõ ràng. Ta trước kia thế nhưng không có phát hiện, làm không hảo là cố ý như thế, sẽ không có hố đi. Như vậy âm hiểm người, lúc đó, trần ra Phật đường. Lão tổ mẫu liếc liếc mắt một cái chính mình kệ sách. Từ giữa rút ra một quyển sách. Đưa cho phía sau lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cung kính tiếp nhận. Thần sắc khẽ biến. Nàng thay đổi thư. Là muốn tra ngài bút tích. Lão đạo sĩ lắm miệng. Theo bản năng nói. Năm đó ta liền nói ngài vì sao phải tự mình cho nàng viết. Hơn nữa ngài còn vô tình che giấu bút tích. Đảo như là muốn cố ý nói cho nàng. Lão tổ mẫu xoay người. Thần sắc cũ kỹ mà lạnh nhạt, người gần nhất giống như tổng là ám chỉ ta cái gì, lão đạo sĩ cúi đầu. Không dám, lão tổ mẫu ấn hạ giữa mày. Nhanh hơn tốc độ đi. Không có một năm thời gian, này tiểu nha đầu tiến triển vượt qua nàng dự phán. Liên quan cũng sẽ kích thích ma linh cùng trọng tài viện bên kia càng cấp tiến một ít, bất quá. Rõ ràng hoài nghi nàng. Đỉnh đầu lại đắn đo kia phó thân thể. Lại án binh bất động, đảo như là một loại ám chỉ, ngày đầu tiên sáng sớm. Này đó các đại lão đều thấy được Liệt Tần cùng Nam Tấn hai nước vương tộc lấy triều đình vì ngôi cao. Đều đối Tam Quốc nhân dân phát sóng trực tiếp. Mắt thấy trên đài quân chủ lời lẽ chính đáng lên án công khai A Điêu Tiên Dương chính nghĩa. Các bá tánh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Không khí kịch liệt cực hạn thời điểm, phía sau vương cung tạc, ma khí cuồn cuộn hạ. Hai bát vương tộc người đánh vào cùng nhau, trong đó một đợt vương tộc trong cơ thể có ma chủng. Phóng thích ma khí, một khác sóng vương tộc nhưng thật ra không gì vấn đề, ra vấn đề chính là vương cung phía dưới mặt. Thất chạy ra một đám không lâu trước đây mất tích bổn quốc nữ tu, này đàn nữ tu một chạy ra liền lớn. Tiếng cầu cứu Tam Quốc nhân dân, này đó hình như là Đường Tống sự bại sau. Truyền thuyết bị Đường Tống vương tộc bắt đi. Vì kia đạm đài linh nghiêu khôi phục tu vi mà làm hại nữ tu nhóm sao? Vì cái gì? Sẽ ở bổn quốc vương cung ngầm mật thất. Toàn cầu tiếp sóng. Bách Việt Thanh cốt đám người tự nhiên cũng thấy được. Lúc ấy biểu tình phức tạp, này đó Liệt Tần vương tộc nãi người ma. Nhưng muốn nói là ma linh nhất tộc an bài. Thật đúng là không nhất định, nhưng Liệt Tần vương cung ngầm mật thất nữ tu khẳng định là Liệt Tần. Vương tộc làm không chạy là Đường Tống bên này đạm đài linh nghiêu dẫn đầu sống lại kích thích hai. Nước đi, xuất phát từ ghen ghét cùng không cam lòng người sau tâm tư. Cuối cùng hai đại vương tộc cũng đi lên này lối tắt nhân tính sao. Bất kham một kích mà hết thảy này bại lộ hiệu quả cũng dựng sao thấy bóng. Tam quốc đều tác, đặc biệt là Liệt Tần cùng Nam Tấn quốc dân mới vừa bị điều động khởi mênh mông ái quốc chi tâm. Quay đầu đã bị vương tộc hung hăng đâm sau lưng. Này tâm thái liền băng rồi, bọn họ khẳng định vẫn là chán ghét A Điêu. Nhưng càng ghê tởm càng hận vương tộc, giữa hai bên giống vậy sô-cô-la vị phân cùng phân vị. Sô-cô-la, như thế nào tuyển đều làm cho bọn họ phạm ghê tởm. Vì thế quốc gia náo động, tứ phương không xong, tại đây loại náo động chung. Có chút tân tư tưởng dị binh nổi lên. Dần dần kêu gọi vứt đi vương tộc, vứt đi phong kiến, xã hội thể chế nếu muốn biến cách. Tất nhiên phải trải qua huyết tinh cách mạng, nhưng vào lúc này, Đường Tống tuyên chiến Liệt Tần cùng Nam Tấn. Hơn nữa mới vừa tuyên chiến liền ở biên cảnh phát động công kích Liệt Tần cùng Nam Tấn vương tộc. Hận a, chỉ có thể luống cuống tay chân an bài quân đội cùng tu sĩ quần thể. Nhưng mới vừa bị đâm sau lưng quá. Những người này liền không lớn nghe lời, tiền tuyến quân đội binh lính sĩ khí cũng có chút hạ xuống. Vì thế Đường Tống quân đội tiến triển cực nhanh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đây là chính phái nhân vật sẽ làm sự sao? Dù sao A Điêu làm, tàn nhẫn độc ác, bất kể đại giới, độc thật sự, vĩnh viễn so nàng địch nhân phong tao. Đi so đối phương càng ngoan độc âm hiểm lộ. Làm đối phương không đường có thể đi, nói nàng phản quốc. Lão nương trực tiếp đem ngươi đánh thành nhân tộc phản đồ, muốn loạn liền cùng nhau loạn a. Dù sao loạn thế khởi, nàng ưu thế là lớn nhất, bất quá nhân tộc hào trấn áp. Nàng lo lắng nhất vẫn là trọng tài viện kia đại chủ giáo cùng ma linh nhất tộc, trọng tài viện bên. Này, cát vàng hậu thổ ở mênh mông chi gian hình thành tàn bạo gió lốc. Mà ô sơn vân lộc chìm nổi không rõ. Mơ hồ chung, có thể thấy được một tòa lưỡi dao giống nhau thật lớn vách núi sừng sững với mãng hoang. Ở này vách núi khảm lõm chỗ. Một tòa cổ xưa mà rộng lớn giống như miếu thờ huyền ở nơi này chính là trọng tài viện trong. Viện vì một đại chủ giáo trưởng Càn Khôn. Mà phía dưới tam hồng y giáo chủ đem bộ môn toàn lực ba phần. Trong đó chiến viện hồng y giáo chủ Doanh Liệt. Khoa viện Hồng Y giáo chủ Cơ Vô Trần, huyết viện Hồng Y giáo chủ Đạm Đài Vân, lúc này. Ba người đều với hội nghị thượng ăn mặc to rộng ung dung hồng báo. Bọn họ đang ở xem xét về lần này biến cố sở hữu chi tiết. Một lần bảo trì trầm mặc, chờ toàn bộ xem xong rồi, mới nhìn về phía đằng trước Hắc Đế Bạch Kim Bảo người, kỳ thật đối phương không có mặt. Không sai, hắn hợp lại ở áo đen, ngũ quan khuôn mặt thậm chí toàn bộ đầu đều ở hắc mũ chung như một đoàn kim thể. Không ngừng lăn lộn di động tới, xem lâu rồi thế nhưng như một cái loại nhỏ lốc xoáy giống nhau. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, thỉnh miện thượng bảo cho biết như thế nào xử lý người này, quốc. Mạch đã qua thứ nhất cần thiết giữ được, ta khoa viện bên này đã ở chuẩn bị, ít ngày nữa có thể rời đi quốc mạch, đại chủ giáo nghiêng dựa vào tay vịn. Bàn tay chống ngạch chắc, kim sắc hơi thở du tẩu dưới, có thể nhìn đến thương sắc lạnh kim giáp chảo thể, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc, thon dài mà sắc bén. Nhưng hắn là ung dung, thanh âm cũng rất thấp, chỉ nhàn nhạt nói, này Trần A Điêu sau lưng có người. Hơn nữa nàng tất nhiên là thiên tộc hậu duệ, ba cái hồng y giáo chủ cả kinh. Đạm Đài Vân như suy tư gì, bởi vì gen hạn mức cao nhất. Không phải, đại chủ giáo xương ngón tay luân đánh ngạch chắc, thanh âm mỏng lãnh, ta cảm ứng được thiên tộc khí vận ở sống lại, nhưng cổ quái chính là ma linh. Giới bên kia động tĩnh không đúng lắm, tam đại hồng y giáo chủ sắc mặt đại biến, đại chủ giáo là sẽ không vì tiểu ma vương sự mà động tâm tư. Cho dù là đại ma vương sống lại, cũng là bọn họ ba người xử lý phạm vi, có thể làm đại chủ giáo ghé mắt, cũng chỉ có một cái tồn tại, chí tôn ma vương, chẳng lẽ hắn sẽ sống lại. Tam đại hồng y giáo chủ lo lắng sốt ruột, vừa lúc này truyền đến nhân gian tin tức. Bố cục bị dây lát hủy hoại. Hiển nhiên Trần A Điêu cũng đã sớm bố cục, tam đại hồng y giáo chủ nhíu mày. Đối A Điêu sát ý càng sâu, quá khó chơi, hiện tại chính là hai cái trong lòng họa lớn. Một người gian, một cái ma linh thế giới. Cơ vô trần thấp thấp nói, đại chủ giáo thân thể lại làm nhạt đi, vậy làm. Cho bọn họ ở vào cùng cái thế giới, tam đại giáo chủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ lại không biết đại chủ giáo rời đi sau. Tiến vào đến trọng tài viện ngầm u bí thế giới này không lớn không nhỏ. Lại vừa lúc sừng sững một tòa thật lớn mà to lớn quang môn, nhìn này tòa quang môn. Đại chủ giáo đáy mắt sâu thẳm, bắt đầu ngồi xuống tế luyện, liền kém chỉ còn một bước, chỉ cần hắn nắm giữ nó. Thay thế thần nữ trở thành thế giới này chúa tể. Hết thảy sinh linh sinh tử đều ở hắn cổ trưởng chi gian. Mà hắn cũng ở không cần chịu giới hạn trong thế giới chánh chướng. Có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì một cái thế giới. Bao gồm nhân gian, hiện tại chỉ kém 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Mà lúc này A Điêu đang làm gì đâu? Nàng ở đường Tống Vương tộc bí khố. Đi vào, nàng liền hóa thân, biến thành một con rồng. Thứ 9 chảo bái bí khố kia đầu bảo vật 1. Đệ nhất chảo bái bên này bảo vật 99. Bên này khổng lồ long não túi còn cọ một đống tiểu sơn dường như vũ trụ cấp đỉnh cấp khoáng vật A. Ta đều là của ta các bảo bối. Các ngươi lạc đường nhiều năm như vậy. Rốt cuộc tìm được rồi đánh rơi nhiều năm ba ta. Ô, bồn cầu nhìn A Điêu dùng long khu ở rậm rạp bảo vật chung lăn qua lăn lại. Cảm tình vừa lên tới. Nàng chính mình đều thiếu chút nữa tin, bồn cầu một bên phun tào nàng quê cha đất tổ khí không kiến. Thức, một bên cũng cọ tới cọ lui biến thành một đầu tiểu chư chui vào khoáng thạch trong núi lăn qua lăn. Lại, em đi, cảm giác thật đúng là khá tốt, ha ha ha. Một người một bồn cầu thống khoái lăn 38 phút. Vẫn là chấn định xuống dưới, nhiều như vậy bảo vật. Lưu trữ là không có khả năng. Nàng nhưng thật ra tưởng. Nhưng trước mắt đại chiến sắp tới, muốn báo cáo cuối ngày, vẫn là muốn vật tẫn kỳ dụng đến hảo, A Điêu ánh mắt lập lòe. Vỗ vỗ bồn cầu đầu, khí phách mệnh lệnh, ăn chúng nó, nhưng bồn cầu thật bắt đầu cắn nuốt. Nàng đè lại trái tim, đỡ cây cột sắc mặt thập phần thống khổ, cầu nhật trọng tài viện. Chờ lão tử làm phiên các ngươi, nhất định đem các ngươi quần cọc đều lột, A ta bảo bối, A Điêu một bên mắng. Một bên bắt đầu sửa sang lại bồn cầu nuốt không được văn minh thư, hoàn chỉnh văn minh thư rất ít. Phỏng chừng đều bị năm đó trọng tài viện kia nhóm người mang đi. Dư lại đều là tàn toái. nhưng đối A Điêu hữu dụng, ít nhất so không có hảo, nghĩ đến trọng tài viên ăn được. Nàng ăn cơm thừa canh cạn. A Điêu trong lòng càng không thoải mái, ma linh thế giới, tiểu ma vương quần thể đã co lại hơn phân. Nửa, ma linh nhân số nhưng thật ra không thiếu. Nhưng như vậy có ích lợi gì? Nếu sống lại đại ma vương, tất nhiên yêu cầu hàng linh đạo. Hàng cái giám, Trần A Điêu ở nhân gian. Trực tiếp hàng duy đà kích chặn, uổng phí tài nguyên, hồ ly tiểu ma vương âm ngoan nói. Hiện tại muốn cứu vớt chúng ta ma linh nhất tộc, cũng chỉ có một cái gì? Mấy cái tiểu ma vương hai mặt nhìn nhau, thực mau ý thức tới rồi giảo hoạt nhất hồ ly tiểu ma vương ý tứ chí tôn ma vương. Chính là, bệ hạ không phải đã ngã xuống, hồ ly tiểu ma vương lại quật cường nói. Ta không tin, Côn Luân những cái đó hỗn đản không cũng đều nói ngã xuống. Kết quả đâu? Bọn họ đều có thể sống sót. Không đạo lý bệ hạ lại hoàn toàn ngã xuống a. Ta tin tưởng Xích Viêm Kim Nghê thú nhiều năm trấn thủ cấm địa, khẳng định là có nguyên nhân. Nó cùng bệ hạ tâm niệm hợp nhất, tất nhiên biết cái gì, khả năng người ở tuyệt vọng nơi càng dễ dàng bắt lấy xa vời hy vọng. Đông đảo tiểu ma vương tức khắc nổi lên tâm tư. Hết chương.